Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 54, Truyền Thuyết Nhân Giới. Góc truyện audio.com. Ngươi xem nhiệm vụ, Thiên Hành đột nhiên nói ra. Đúng rồi, nếu quả thật như chúng ta đoán, như vậy nhiệm vụ có vẻ đã biến đổi. Ta vội vàng mở ra bảng nhiệm vụ. Kinh hỉ phát hiện trên bảng nhiệm vụ đã nảy sinh giai đoạn nhiệm vụ mới. Tìm kiếm Long Chi chân thân, Lý Lão Hán truyền thuyết nhân giới. Địa điểm nhiệm vụ, Đào Hoa Viên, ai nha, nơi này sao lại đổi tên rồi? Đào Hoa Viên, nguyên lai rõ ràng gọi Phong Viên a. Tiên nữ kêu lên, cảm ơn các ngươi, thật sự là đắc lai toàn bất phí công phu. Nơi này chính là nơi chúng ta muốn tìm Đào Hoa Viên. Ta cảm kích xông về phía tiên nữ cùng mông lung nói lời cảm tạ. Xem ra là bởi vì nhiệm vụ của chúng ta mà làm tên nơi này cải biến. Các ngươi biết Lý Lão Hán ở đâu không? Mịch Thiên Hành hỏi, theo chúng ta đi. Mông lung xem ra cũng không có nghĩ tới đây chính là địa điểm yêu cầu trong nhiệm vụ của chúng ta. Bất quá các nàng hiển nhiên đã tới đây rất nhiều lần. Đối với địa hình nơi này dường như rất quen thuộc, có mông lung dẫn đường. Chúng ta rất nhanh đến trước cửa nhà Lý Lão Hán. Mông lung cùng bọn đảng ái đứng ngoài cửa, mà ta cùng Mịch Thiên Hành thì đi vào. Trong phòng nhỏ đơn sơ có chút rách nát. Một vị lão nhân nằm trên giường gỗ cũ nát, đôi mắt mơ hồ không biết đang suy nghĩ điều gì. Khi lão thấy thân ảnh chúng ta đến, bên miệng lộ ra một cái tiếu dung thoải mái. Lý, hậu duệ Long tộc cùng quỷ tộc á, các ngươi rốt cuộc đã tới. Lão nhân cắt đứt câu hỏi của ta. Đôi mắt đục ngầu rốt cuộc xuất hiện một tia sáng, tựa hồ còn mang theo ít lệ, các ngươi tìm một chỗ ngồi xuống đi. Nghe ta kể cho các ngươi một câu chuyện xưa. Ta cùng Mịch Thiên Hành liếc nhau, không nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi vào ghế bên cạnh giường, lẳng lặng nghe lão nhân kể chuyện xưa. Tương truyền nhân giới đã từng là một thế giới không có chiến tranh, không có cướp đoạt, tất cả mọi người sống trong hòa bình. Đó là 1000 năm trước, tất cả con người đều thiện lương, trên thế giới không có cái ác tồn tại, mọi người đều sinh hoạt dưới ánh mặt trời, sùng bái các vị thần linh trên thiên giới. Về sau, bọn họ phát hiện có một tiểu quỷ tồn tại, một loài sinh linh không nên tồn tại ở nhân giới. Con người thân thiện tiếp nhân hắn, bọn họ từ trong miệng tiểu quỷ, biết được quỷ thành là một nơi không có ánh mặt trời. Bọn họ khó có thể tưởng tượng mỗi quỷ mỗi ngày sinh sống trong bóng tối, là không may mắn cỡ nào, cho nên, những con người lương thiện bắt đầu cầu xin thiên giới. Bọn họ hy vọng tất cả quỷ có thể rời đi cái địa ngục không có mặt trời kia. Đại thần bởi vì nghe thấy được những người lương thiện cầu nguyện, chấp nhận ý nguyện con người, đem quỷ thành trồi lên mặt đất, hưởng thụ dương quang để rửa tội. Chính là, bọn họ đã sai rồi, bởi vì khi quỷ thành xuất hiện, nhân giới cùng quỷ giới cũng bắt đầu nhiều năm chinh chiến. Cuối cùng khi một tướng quân của quỷ giới bị bắt, lúc này con người mới tỉnh ngộ. Quỷ cùng bọn họ chiến tranh, chỉ vì muốn trả thù con người đã hủy đi quỷ thành. Quỷ thành vốn phải thuộc về hắc ám, đáng tiếc có hiểu ra thì cũng đã trễ, con người có hối cũng không kịp, rồi lại bất lực, quỷ thành cũng vì vậy mà suy bại. Mà đáng sợ nhất, sau trận chiến, trên một đỉnh núi, xuất hiện một lực tà ác tồn tại, con người bị lực tà ác này hấp dẫn, không còn đơn thuần, không còn thiện lương. Nhân loại bắt đầu những cuộc chiến tranh của mình, con người bắt đầu lục đục với nhau, bắt đầu không tín nhiệm lẫn nhau. Nhân giới tương lai, cũng cuối cùng vu mông, bị bao trùm, trong một tầng bóng tối. Lão nhân nói xong, thở dài một hơi, lại nhắm mắt dưỡng thần, không còn nói thêm câu nào. Ta cùng Mịch Thiên Hành chậm rãi cân nhắc lời lão nhân nói. Hơn nữa đem truyền thuyết nhân giới cùng truyền thuyết quỷ thành liên hệ lẫn nhau. Liền biết lúc trước quỷ thành cùng nhân giới đã xảy ra chuyện gì. Xem ra, đây là một sai lầm của 1000 năm trước, mà nguyên nhân gây ra sai lầm, đơn giản là nhân loại thiện lương cũng vì không biết. Một khoảng trầm mặc dài, ta cùng Mịch Thiên Hành đi ra khỏi phòng nhỏ của Lý Lão Hán. Cùng mọi người tụ hợp, trước khi đi, ta cùng Mịch Thiên Hành phát hiện nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi chân thân. Lại xuất hiện một cái nhiệm vụ mới, tìm kiếm Long Chi chân thân, tiêu diệt tà ác chi nguyên. Địa điểm nhiệm vụ, đỉnh núi Thiên Chi Phong. Xem ra nhiệm vụ này giai đoạn hiện tại chúng ta khó có thể hoàn thành. Cho nên hiện tại nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta chính là đi tăng năng lực của mình. Hoặc phải nói là, tăng lên thực lực tất cả mọi người trong đội ngũ. Cái gọi là tà ác chi nguyên, chỉ sợ chính là lực tà ác theo lời nói của lão nhân. Mà thứ thống trị trên đỉnh Thiên Chi Phong, hẳn là một thứ cường đại. Chúng ta chỉ có thể từng bước một mà đi đến, khi thực lực chúng ta cùng tà ác chi nguyên ngang nhau, mới có thể chống lại, hay là nói, mới có thể tiêu diệt được tà ác chi nguyên. Chúng ta đi luyện cấp A, theo hướng tây cái thôn này, có một khu rừng rậm, có Thái Hoàng Phong, 38 cấp, Kim Phong 39 cấp cùng Cẩu Hùng 40 cấp. Tiên nữ thấy chúng ta từ trong nhà đi ra, vội vàng đề nghị nói. Chỉ sợ bọn họ đã ở bên ngoài đợi thật lâu à, đi thôi. Thiên Hành lên tiếng, đội ngũ theo hướng tây mà đi. Hỏa diễm liêu nguyên, một cái hỏa hệ pháp thuật thả ra. Mấy con Thái Hoàng Phong phía trước rốt cục rơi xuống. Hóa thành kinh nghiệm phân cho đội ngũ 9 người. Hiện tại, chúng ta đang ở phong viên Tây Lâm. Bên cạnh có đại thụ chọc trời. Trong hơi thở đầy hương vị xanh tươi. Phụ cận đào hoa viên cảnh sắc quả nhiên không giống bình thường. Cùng quỷ tộc tân thủ thôn không giống. Phong viên Tây Lâm trên mặt đất phủ một màu xanh. Ngẫu nhiên xen vào một mảng đỏ tô thêm cảnh đẹp. Phong cảnh long hồn cảm giác làm cho người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Càng làm cho chúng ta say mê trong đó. Nếu như không có Thái Hoàng Phong cùng Kim Phong ngẫu nhiên bay tới. Ta nghĩ chúng ta càng thêm mừng rỡ đi dưới cảnh đẹp này. Hoàn toàn bất đồng nơi thành thị đầy toan tính, cho chúng ta cảm thán phi phàm, cũng chỉ có Mông Lung cùng tiên nữ bởi vì đã từng tới đây mà biểu hiện vô cùng bình thường. Đại Hà cùng Thái Điểu mới vừa vào rừng hận không thể ôm đại thụ mà không muốn đi. Trên đường đi, mặc dù bị bầy ong phiền nhiễu, nhưng đối với cái này đội ngũ mà nói, giải quyết chúng nó rất nhẹ nhàng. Phong viên Tây Lâm, càng đi vào sâu phía trong quái mật độ càng cao. Vừa mới bắt đầu chỉ có một hai con. Càng đi sâu vào thì xông đến cả đàn. Đối với Mông Lung các nàng mà nói. Hai người ở bên ngoài rìa khu rừng cùng soát bầy tiểu quái hoàn toàn có thể. Nhưng hiện tại đã trong đội ngũ. Chín người mặc dù đánh càng sâu vào trong. Nhưng đối phó những bầy ong này là dư giả. Cho nên chúng ta cả đội đang không ngừng hướng sâu vào trong phong viên Tây Lâm đi đến. Theo lời tiên nữ nói, đi sâu vào trong thêm chút nữa, sẽ có Cẩu Hùng xuất hiện, mà ta cũng vì vậy mà mừng rỡ. Người nào không biết trên người gấu có nhiều thứ tốt, da gấu dày dùng để làm quần áo, nhất định sẽ đề cao phòng ngự, tuy khả năng phòng ngự so ra kém với dùng tơ nhện làm quần áo. Nhưng nếu đem bán đi sẽ có lợi nhuận không ít à, vì vậy. Khi chúng ta một bên soát quái một bên nói chuyện phiếm. Hướng sâu trong phong viên Tây Lâm tiến lên, chúng ta gặp con cẩu hùng đầu tiên. Gấu là động vật sống đơn độc, long hồn cũng tuân theo tập tính này. Cho nên chúng ta 9 người đi đánh một con cẩu hùng. Vì đánh không hăng hái như bầy ong, nhưng tương đối mà nói, vẫn rất thoải mái, giống. Lại một con cẩu hùng ngã xuống, ta tiến lên thu thập nguyên liệu, những người khác tập trung ở phụ cận soát bầy ong, Thái Hoàng Phong cùng Kim Phong có năng lực triệu hoán, khi ngươi công kích một con, liền sẽ kéo tới cả một đàn, dần dần càng ngày càng nhiều, chỉ đến khi soát hết một đàn Thái Hoàng Phong hay Kim Phong mới có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút. Trong đội ngũ kiếm khách quả thực rất nhiều. Bọn họ đối phó bầy ong kỳ thật cũng không dễ dàng. Kiếm khí mặc dù có phạm vị công kích xa, nhưng chỉ là công kích đơn thể, không giống đạo đồng hoặc thư sinh, trực tiếp lấy mình làm trung tâm tiến hành phạm vi công kích rộng lớn. Cho nên nhiệm vụ quét dọn bầy ong liền giao cho Độc Cô. Chỉ thấy Độc Cô tay không buông, một mực giơ phiến thả ra công kích, còn không ngừng uống lam dược bổ đầy nội lực. Mà ta đây giả làm một đạo đồng, ngồi chồm hổm ở một bên thu thập những thi thể mà Độc Cô đánh hạ. Không phải ta không muốn đi hỗ trợ, mà trong bọn họ không ai có kỹ năng thu thập cao bằng ta. Tiên nữ thì còn có thể giúp một chút, những người khác là nhân vật chiến sĩ. Bình thường ngoại trừ soát quái nhặt trang bị, cái khác đều không có làm. Bất quá kiếm khách nhiều cũng có thể xem là một chuyện tốt. Ít nhất có thể cam đoan mấy người huyết ít phòng thấp được an toàn. Đánh bầy ong thu hoạch lớn nhất là dịch thể cùng mật ong. Mỗi lần đánh xong một bầy ong, đều rơi ra một tổ ong. Trong đó, cất giữ một lượng lớn mật ong. Đối với cẩu hùng, là một món ăn đầy hấp dẫn. Tuy nhiên đi tới giữa đường những thứ cản đường càng ngày càng nhiều. Nhưng chúng ta vẫn có thể thong thả đi tới. Quái cũng chậm chậm biến hóa. Xem ra Mông Lung các nàng chưa từng đi vào sâu như vậy. Mã hùng 41 cấp hiện tại xuất hiện trước mặt chúng ta. Bất quá rất hiển nhiên, một con mã hùng đối với vài vị kiếm khách căn bản là không thèm nhìn. Mặc dù mã hùng phòng ngự so với cẩu hùng còn cao hơn một bậc. Bất quá cũng phải nhìn xem nó đang đối mặt chính là ai. Trong quá trình nhẹ nhàng tiến lên, ta phát hiện một vấn đề. Chúng ta tựa hồ không phải đi trên mặt đất bằng phẳng, mà là chậm rãi đi lên cao. Có lẽ vì dốc lên khá thấp, cho nên bọn họ không có phát giác. Nhưng khi Nghịch Thiên Hành thấy ánh mắt của ta, ta nhìn hắn, hắn cũng phát hiện vấn đề này. Chẳng lẽ, ông một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của ta. Xa xa một thân ảnh cự đại đang theo hướng của chúng ta bay tới. Ông chúa, 45 cấp, huyết lượng 50 vạn. Công kích vật lý có thương tổn hệ độc, kỹ năng, vạn châm đại phát, Nghịch Thiên Hành nhanh chóng giám định ra thông tin boss. Tiên nữ cùng Mông Lung nhìn hẳn ánh mắt nghi hoặc, gia tốc, một thuẫn, ta ngừng thu thập, bắt đầu tham gia trận chiến. Vì đồng đội gia tăng thêm trạng thái, mà tiên nữ hiển nhiên cũng không phải kẻ thường, giúp Thái Điểu cùng Thương Hà đang đứng gần nàng thuần thục vì mọi người gia tăng hảo trạng thái. Đi đến phía sau đội ngũ, tiến vào trạng thái chờ lệnh, ta, Thái Điểu cùng Độc Cô đứng ở giữa đội ngũ, chung quanh là bốn kiếm khách đảng ái, Đại Hà, Nghịch Thiên Hành cùng Mông Lung, đem chúng ta trước, trái, phải ba hướng bảo hộ nghiêm nghiêm thực thực, Đại Hà tựa hồ đang nghĩ trước mặt Mông Lung biểu hiện một phen, đặc biệt đứng ở phía trước đội ngũ nhất. Chằm chằm tiến đến đồng thời còn muốn bày ra một bộ dạng tự cho là rất tuấn tú. Chuẩn bị tốt giải độc thuật, ta quay đầu về phía tiên nữ nói. Thương Hà là người trong đội ngũ. Điều này chắc hẳn không cần ta phải nhắc nhở. Yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Tiên nữ hướng ta nhẹ gật đầu. Xem ra tiên nữ cùng Mông Lung xác thực đã gặp phải không ít tình huống nguy hiểm. Nếu không các nàng cũng sẽ không như thế nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị. Hơn nữa cùng đội ngũ phối hợp cũng rất hòa hợp. Xem ra ngoài đội ngũ của chúng ta, các nàng cũng đã từng gia nhập một đội ngũ khác. Cách chương.